có thể tuyển định một con triệu hoán thú sao cho năng lực tiến hóa lên cấp cao hơn. Sau khi tuyển định trừ hoán thú tử vong. Nếu không không thể đổi đối tượng chấm phẩy. Kèm theo kỹ năng đặc thù vạn phong triệu hoán. Kế thừa năng lực điều khiển côn trùng của ngự trùng vương mạch A4. Có thể triệu hoán đàn bảo diễm phong hiệp trợ chiến đấu. Số lượng bầy ong có quan hệ với tự thân thuộc tính của người chơi chấm phẩy. Trang bị chức nghiệp hạn chế. Triệu hoán sư chấm phẩy, cấp bậc hạn chế. Không chấm phẩy, sau khi trang bị không thể rơi xuống. Nhìn thuộc tính của mạch A4 ngự trùng giả chi hoàn. Pháp lỗ địch trông như đang cùng cương kiếm chiến lang dung hợp biến thành một đầu sói đói nhào tới cái vòng tỏa nhiều màu kia. Nhưng rồi như nghĩ tới cái gì đó. Tay lại rụt trở về. Dương An thấy hết, muốn giúp bạn bè nên hắn nói. Đây là một kiện trang bị cấp truyền thuyết cho triệu hoán sư. Tôi thấy phân cho lão địch đi. Còn chinh lịch giá thì rời khỏi đây xong tôi sẽ bù lại cho hai người. Lão Dương. Cái này nghe Dương An nói như vậy. Pháp lỗ địch cũng không thoải mái. Tuy rằng hắn rất muốn cái vòng này. Nhưng trang bị này dù tùy tiện bán ra cũng phải được hơn 110 vạn tiền vàng. Trừ đi khoản cả bốn người cùng góp sức. Hắn cũng phải chi ra 70 vạn. Mà giờ Dương An nói giúp hắn trả. Dù thế nào hắn cũng không thể tùy tiện nhận. Không cần nói nữa, tớ với cậu tính toán gì chứ? Dương An khẽ cười nói. Tiểu Ngả nói đúng, bạn bè là vô giá. Điềm Diện Bao cũng mỉm cười nói. Phần chinh lệch kia cũng không cần đưa tôi đâu. Đúng thế. Nếu không phải có Tiểu Ngả đại ca có khi chúng ta xong hết rồi. Hơn nữa giết bốt thì công lao của anh lớn nhất. Em cũng không cần bù gì đâu. Có thể làm người cùng tham gia giết một con đại bốt năm em cũng thỏa mãn lắm rồi. Nhất bất chỉ xuất phát từ nội tâm nói. Hai người Dương An nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Được rồi, Tiểu Ngả không cần nói thêm, để tôi phân phối cho. Điềm Diện Bao cười nói. Cái vòng truyền thuyết về pháp lỗ địch. Thanh ma diễm chi kiếm về nhất bất chỉ. Tôi thì muốn cứu tinh chi giới cho thao khống sư. Còn lại trứng sủng vật cùng bảo thạch tất cả đều về Tiểu Ngả. Chênh lệch giá gì gì đó thì thôi. Phân chia như thế mọi người có ý kiến gì hay không? Không có. Nhất bất chỉ là người đầu tiên xua xua tay. Hắn lấy được ma diễm chi kiếm là đại kiếm ám kim 4. Có hai loại sát thương hắc ám cùng hỏa nguyên tố. Hỏa diễm kiếm sĩ cùng hắc ám kiếm sĩ đều có thể trang bị. Mà Điềm Diện Bao lựa chọn cứu tinh chi giới còn lại là một trang bị đặc thù. Có thể xóa thời gian cun đô cho một loại dược tề dược chỉ định. Tại thời khắc chiến đấu mấu chốt quả thật là cứu tinh cho pháp hệ. Dương An muốn phản đối. Kiên trì muốn bồi thường chênh lệch giá. Trang bị truyền thuyết giá trị quá lớn. Nhưng cuối cùng không cãi lại Điềm Diện Bao và nhất bất chỉ. Chỉ có thể đưa mấy viên bảo thạch cho hai người. Lấy đi một quả trứng sủng vật ma diễm hoàng kim phong hậu. Mình đang nằm mơ sao, lại có ngày có được một kiện tang bị cấp truyền thuyết. Pháp lỗ địch ngơ ngác sơ mạch A4 ngự trùng giả chi hoàn mà Điềm Diện Bao đưa tới, không hề tin tưởng nói. Pháp lỗ địch đại ca, nhanh lên trang bị lên đi. Nhất bất chỉ nhìn pháp lỗ địch vừa hâm mộ vừa cao hứng thay cho hắn. Ừ, pháp lỗ địch gật gật đầu chuẩn bị đem mạch A4 ngự trùng giả chi hoàn trang bị lên, nhưng mà Dương An lại ngăn lại. Lão địch, trước khi trang bị thứ này nghe cho kỹ đã. Dương An vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau khi cậu trang bị mạch A4 ngự trùng giả chi hoàn, hệ thống sẽ đưa ra mấy lựa chọn. Cậu nhất định phải lựa chọn ẩn giấu toàn bộ. Nếu không sẽ bị đuổi giết không ngừng nghỉ. Cái này không đùa được đâu. Dương An sợ pháp lỗ địch nóng đầu muốn khoe ra. Nếu bị người biết một người chơi bốn thông thường có một kiện trang bị cấp truyền thuyết thì mất nhiều hơn được.